Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó lấy cái tổ của tôi rồi. Cái tổ mất hai mùa nương, chồng thuốc viện mới mua được đấy. Giờ mất rồi, đúng là quân độc ác. A Sầu vừa nói, rồi lại gào lên, gào thẳng vào mặt A Sinh cứ như khẳng định A Sinh chính là kẻ trộm mất cái tổ thuốc của mình. A Sinh hơi tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn bình tĩnh. Mày im mồm đi, chắc nó chỉ ở quanh đây thôi, mày tìm kỹ đi rồi sẽ thấy thôi mà. A Sầu lắc đầu, không tìm thấy đâu, không tìm được. Nhất định có mùa lý nó muốn tôi bỏ thuốc viện, nên đốt mất cái tổ của tôi rồi. A Sầu nói xong vùng vằng đứng dậy, xông thẳng vào trong nhà, túm lấy áo mùa lý quát lên. Cô nói đi, có phải cô đốt mất cái tổ của tôi rồi không? Mùa lý hoảng sợ, xua tay, nước mắt rơi đầy mặt, không nói được câu nào, cũng không biết trả lời ra sao cho vừa lòng A Sầu. Đang trong lúc A Sầu quát nạt cha hỏi vợ như vậy, chợt tiếng thét thất thanh khác kêu lên. Trời ơi, tiền của tôi! A Sinh nghe ra đấy là tiếng Mùa Tình, chạy vào trong, đến nơi Mùa Tình nằm, thì thấy nét mặt nàng thảng thốt, vẻ mặt xám ngắt. Một tay cô sờ sờ dưới gối, tay còn lại loạng choạng như đang muốn tìm thứ gì đấy khắp nơi. A Sinh vội vàng. Mùa Tình, tiền làm sao cơ? Mùa Tình lúc này rơi nước mắt. Hơn 10 triệu em để dưới gối, để sang xuân nhà mình mua xe máy, giờ đâu mất cả rồi. A Sinh mặt mày cắt không còn giọt máu, nay mặt xa sầm, quay sang nhìn A Sầm gào lên. Mày im đi, tao bị mất tiền đây này. Cái tẩu thuốc của mày có bằng 10 triệu của tao không? Thế nhưng A Sầu không dừng lại, cứ tra hỏi Mùa Lý không dứt. Mùa Tình khóc nức nở, một lát sau vẻ mặt chuyển oán độc, nói với A Sinh. Thôi rồi, nhất định thằng A Sầu nó lấy tiền, nó đem đi đánh bạc hết. Nó giả vờ là mất cái tẩu thuốc, để mình không nghi ngờ gì đấy thôi. A Sinh nghe Mùa Tình nói thế, cảm thấy có lý. Anh liền đi tới gần A Sầu, xốc cổ áo hắn lên quát rằng. Tiền của tao đâu? A Sầu sức yếu như con mèo hen, bắt nạt Mùa Lý thì còn được. Chứ còn như A Sinh, làm việc nặng cả ngày, cơ bắp cuồn cuộn thế kia, gã không sao chống nổi. Bởi thế cho nên, khi nãy gã nghi là có người trong nhà lấy cái tẩu của gã, nhưng chẳng dám động đến nói là A Sinh hay Mùa Tình, mà chỉ dám động đến vợ gã là Mùa Lý. A Sầu khúm núm run giọng. Tiền nào? Tôi có biết anh chị có tiền nào đâu, sao hỏi tôi chứ? Tôi đang chết dở vì bị mất cái tẩu thuốc đây này. A Sinh vùng cú đấm như trời giáng vào mặt A Sầu, rồi ném gã xuống đất. Lời của con nghiện mà cũng đáng tin đấy à? Mày nhất định đã lấy trộm, còn giả vờ là mất tẩu à? Giờ thì có đem tiền ra đây không, hay là mày chơi bạc hết rồi? A Sầu suýt xoa thanh minh. Tôi vừa mới dậy, mà đêm nay anh chị mới về. Dù có biết anh chị có tiền, tôi chẳng kịp tiêu, đời nào tôi lấy trộm. A Sinh khẳng định ngay. Thế thì nhất định tiền còn ở trong nhà này, mọi người đi tìm đi. A Sinh nói xong hối thúc người nhà, đích thân xắn tay áo đi tìm khắp nhà, mà đặc biệt là tìm kỹ chỗ A Sầu nằm. A Sinh khẳng định chỉ có A Sầu lấy bọc tiền mà Mùa Tình giấu dưới gối, mà tiền có để ở đâu thì chỉ có người trong nhà biết. A Sầu chính là kẻ đáng nghi nhất. Mọi người hì hục lật tung khắp nhà, nhưng tìm mãi chẳng thấy gì. Mùa Tình thì từ lâu đã rũ hết cả người, không thiết tha gì nữa. 10 triệu đó là số tiền cô tích góp cả năm trời, để chờ đến dịp xuân về bản có thể sắm được xe máy cho chồng đi cho đỡ khổ. Vậy mà giờ mất rồi. A Sầu vì bị A Sinh quát nạt nên trong chốc lát gã cũng quên ngay cái chuyện liên quan đến tẩu thuốc. Giờ này gã chỉ sợ A Sinh mà không tìm ra tiền, mọi chuyện trở thành thế nào. A Sinh sau cùng không tìm thấy tiền thật, anh quay sang túm lấy cổ A Sầu gào lên. Mày nói đi, mày giấu tiền của tao ở đâu? A Sinh mặc dù quát A Sầu, nhưng chính anh cũng phải rơi nước mắt. Số tiền ấy là Mùa Tình vất vả tích góp, mua xe máy cho anh đi làm, giờ nó đã không cánh mà bay. A Sinh không thể nghĩ được là ai trong căn nhà này có thể lấy được tiền ngoài A Sầu. Chỉ có A Sầu nghiện ngập, A Sầu bài bạc thì mới lấy tiền của A Sinh. A Sầu khóc hết nước mắt. Tôi trước nay dẫu bài bạc thuốc viện, nhưng mà tiền nhà tôi không đụng đến một đồng. Nhưng tiền của nhà tôi đâu có đụng đến một đồng. Tiền đánh bạc tôi tự trích nhựa thuốc viện đem bán. Thuốc viện là do tôi trồng, tôi lấy tiền của anh làm cái gì? Nói xong, A Sầu tay run run lôi từ trong ngực áo đồng bạc trắng thanh minh. Đây, đồng bạc trắng mẹ cho tôi kể từ khi tôi về ở rẻ vẫn còn nguyên đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.